Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 52, dần versus Virgo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người nghe xong Caesar nói, từng ống khí xối xả bắn ra từng cột khói màu tím tràn lan khắp phòng, cho đến khi căn phòng không còn có một chút nào khác cảnh ngoài một màu tím ra, Caesar mới gật gật đầu, không còn để ý đến nữa. Virgo, ngươi xuống xử lý đi. Đừng đằng sau như pho tượng là một người đàn ông cao cơ bắp, mặt đeo kính đen, tóc cắt của để lại chòm râu ngắn dị hợm giống khỉ lại không phải khỉ, kỳ dị hơn là một bên mặt treo lấy một miếng thịt hẳn là để dành lúc đói kịp thời mang ra ăn. Virgo không nói lời nào lẳng lặng rời đi, cũng không có tiếng đáp lại, hắn nguyên bản cũng không muốn nghe lệnh Caesar nhưng lời nói Doflamingo khó cãi lại. Virgo cũng đã nhận ra hai người kia thân phận, nhưng vậy thì sao? Chất độc này nhưng là biến cả hòn đảo này thành hòn đảo hoang, hắn còn không tin bởi vậy mà hai người vẫn còn sống. Nhưng không tin vẫn phải tin, bên trong căn phòng Kenji hoàn hảo không sao, dần cũng vậy, tay dần còn không ngừng gõ gõ lấy bao quanh cơ thể đen xì xì khung xương còn có hỏa diễm đen xì không ngừng cháy, tuy nhiên tay chạm vào không hề có cảm giác nóng hay gì khác nên nghĩ đây chỉ là trang trí cho đẹp. Nhưng nếu để dần biết lửa này nhưng là đặc biệt lửa, có thể cháy liên tục không thể dập tắt liền còn như vậy hay không, chả qua là Kenji không có công kích mà thôi, băng he rớt trước kia có thể nói là một ví dụ. Được một thời gian sau khí độc dần dần bị hút trở lại nguyên bản căn phòng như trước, tất cả yên yên ổn ổn như cũ kể cả hai người, Susano. O cũng đã thu hồi, hai người vẫn đứng ở đó, trong khi đó Caesar thì hết hồn con chồn đơ người ở chỗ cũ. Không có khả năng, độc đối với hai người kia không có tác dụng. Virgo quay lại, Caesar hét lớn nhưng ở đâu còn có Virgo bóng dáng nữa, Virgo đã đang tiến về chỗ hai người. Đang khi hai người ngốc đợi cửa mở thì cửa mở thật, Virgo cầm trên tay hai cái bao xuống hốt xác thì thấy hai người kia cũng đang nhìn mình. Tình cảnh có chút quỷ dị, ba người mặt đối mặt nhìn nhau, Kenji cùng dần thì ánh mắt giống nhìn đại thúc trộm chó, còn Virgo thì ánh mắt nói rõ ta vào nhầm phòng à, dần không nói thêm tay nhanh rút kiếm chém thẳng phía trước, Virgo không chậm cũng cầm gậy vụt lại nghênh đón, hai người vũ khí chạm nhau phát sinh kim loại kêu canh canh vui tai vui nhộn. Virgo dựa vào Haki vũ trang ngạnh kháng lấy con Pira của dần hiển nhiên cũng là danh kiếm, nhưng trong cuộc chiến cũng không có quá nhiều trợ giúp, vẫn là do Haki làm chủ đạo, dần kiếm thuật không tệ, so sánh mà nói còn hơn nhiều Zoro sau 2 năm. Virgo chật vật đón đỡ đã có chút mệt, từng kiếm như đưa Virgo vào mực đường cùng, chỉ còn cách chống trả, tuy nhiên cơ thể đã xuất hiện nhiều vết cắt. Hứ, áp dụng lục thức vào kiếm kỹ sao? Kenji lẳng lặng đánh giá dần, hẳn là mới vừa luyện được không lâu, bởi trước kia cùng Smoothie giao thủ cũng không có dùng đến. Chỉ thấy dần tay cầm kiếm liên tục đâm Virgo với tốc độ cao, kiếm như mưa giông bão giật, Virgo chỉ biết bị đè lên đánh phần hoàn toàn không sức phản kháng. Dần chính xác mà nói, thiên phú mạnh mẽ, để Kenji dạy vài năm số một kiếm sĩ chắc chắn nằm trong tay. Bản thân đã thấm mệt trước mặt dần cực phó đô đốc còn là tối cường loại kia, bản thân chính là bị treo lên đánh phần. Cuối cùng Virgo không còn lưu thủ, toàn thân bao phủ Haki đen kịt như cứt trâu vừa ị, Kenji không khỏi nhíu mày, đây cũng chính là lý do Kenji không có học dạng này kỹ năng xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người như một máy ủi, mặc kệ kiếm phong Virgo dựa vào độ trâu bò lì đòn bản thân liên tục liều chết nghênh đỡ, đến nỗi dần phải lui lại giữ khoảng cách. Có cảm giác như Virgo đang nói, ta chính là lên 6 giáp gai hỏi ngươi có sợ không? Dần quay ngược bị ép vế hết sức tức giận, không nghĩ đến đối phương hội cởi hết quần áo đi đánh nhau. Thổ bị công kích, dần quát lạnh mắng một tiếng không tiếp tục cùng Virgo giáp lá cả nữa mà lui về sau tra kiếm vào vỏ. Bỗng nhiên dần không nói trước tay lại nhổ mạnh kiếm, một luồng kiếm khí như từ mặt đất mọc lên giống như vây cá mập lao thẳng về Virgo. Virgo nhảy lên không trung né tránh, nhưng kiếm khí giống như có mắt một dạng mọc lên đuổi đánh Virgo. Virgo chúng chiêu bay ngước ra sau, nhìn lại mắt cá chân đã bị cắt đi một miếng thịt có Haki bọc lấy cũng không ngoại lệ. Cũng may là vào mắt cá chân, nếu không e rằng điều đều không còn. Kenji hỗ trợ Virgo âm thầm lau đi mồ hôi lạnh, câm miệng, không giúp một tay ngồi nói gì đó. Dần tuy mạnh hơn, nhưng cũng không giống như là thoải mái đón đánh Virgo, dần lại tra kiếm rút kiếm liên tục không nghĩ, Virgo chật vất né chiêu nhưng né ba chúng hai đó cũng không phải việc gì thoải mái. Hai người như hai tia sáng một hồng một đen liên tục và chạm tia lửa cùng tiếng kêu lại vang vọng khắp phòng, Kenji một bên xem được say sưa ngon lành, dưới mông không biết lúc nào đã xuất hiện một cái ghế tay đã cầm một gói bắp rang bơ vừa nhìn vừa ăn. Dần vừa tức vừa buồn cười, cái này chứng hỏng lại vẫn xem mình đánh nhau không giúp, vẫn còn có tâm trạng ngồi thưởng thức. Virgo cũng ngày càng lạ tả, chân đã đứng không vững từ những vết thương nhẹ, tổng hợp lại cũng không đáng lo lắng nhưng mà mất máu quá nhiều, mắt đã có chút nhìn không rõ, chỉ theo bản năng mà đón đánh, nhưng càng như vậy bản thân hội càng thảm hơn. Được một thời gian sau, Dần mới thở phào một hơi lau đi mồ hôi trên mặt. Kenji nhìn Dần động tác kém chút lao lên nhào nặn. Đừng nói, thân bây giờ mặc kimono để lại phần ngực giống như mời anh vào tim anh xem có gì này, đôi tay phối hợp lau đi mồ hôi đọng trên tóc, khuôn mặt vì mệt mà đỏ ửng một bên. Kenji đánh ực một cái cũng liền thu hồi, nấm càng đẹp càng độc, tốt hơn vẫn là không nên loạn ăn. Lại nhìn về căn phòng, hiện tại chính là rách nát đến đáng thương, Virgo bản thân cũng đã máu me be bét hấp hối nằm một chỗ, Kenji chính là khâm phục lấy hắn, từ đầu đến cuối không nói một câu, bi đau cũng không a lấy một tiếng. Cất giữ ghế đi, lại gần Dần tay không biết lúc nào xuất ra một chai nước đưa cho Dần. Dần nghi hoặc không biết nước ở đâu ra, cũng hung hăng vặn nắp một hơi hết sạch chai nước mới thở phào như đã sống. Xét về chiến lực, Dần hiện tại có thể đối kháng đánh bại Virgo, miễn cưỡng có thể liều mạng đánh với Doflamingo một trận nhưng chỉ vẻn vẹn vậy thôi, nếu như tiếp tục ở Hải quân Hàn có kỳ ngộ gì đi, bởi 2 năm sau Dần sẽ bị đề cử lên đô đốc thay thế cô Gian, chỉ riêng thực lực vậy thì chưa đủ làm đô đốc nên đoán chắc trong 2 năm Dần sẽ biến hóa đến cường đại nhiều. Lại nghĩ đến Momonga kỳ cựu phó đô đốc so với đám Akainu còn sớm nhưng vì thực lực không tiến triển nên mãi cũng chỉ vẫn là phó đô đốc. Đi thôi, Caesar chạy mất rồi. Hai người cũng không để ý Virgo sống chết, một đường đi ra ngoài, xung quanh các căn phòng kia toàn bộ hầu hết là trẻ con, nhưng Kenji không có nói sợ Dần lại nổi lên lòng hào hiệp mà hỏng mất chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji không phải thấy chết không cứu loại người nhưng chưa rảnh, bắt lại Caesar sau đó thông báo Hải quân Hàn tự đến cứu trợ, bản thân chính là đỡ lo việc bao đồng tốt. Hai người không có vào trong tìm Caesar bởi lẽ nãy hai người giao thủ, Kenji sớm đã phát hiện Sisa lén lút rời đi rồi, Dần không thấy nhưng đoán cũng đoán ra. Hai người lại trở về trên mặt đất, đập vào mặt là một bãi bầy nhầy giống thạch to lớn như một quả đồi di động chắn ngay trước mặt. Đây là, Smiley, là thứ thành phẩm giống con rồng kia, đều là thí nghiệm bản lỗi. Nhìn trước mặt hai người con Smiley, hiện tại đang không ngừng thu ngắn lại cũng đồng thời chiều ngang rộng ra bao phủ xung quanh hai người. Đồng thời Smiley vẫn đang có dấu hiệu thu hẹp lại dự tính ép chết hai người. Nhây nhớt một cách quá đáng, Dần tính là không thích mấy đồ chơi dính này, tùy tiện vạch ra một kiếm cắt đôi Smiley ra. Smiley tựa như bất tử một giang, lại chia cắt ra thành hai, đôi mắt vàng khẻ há to miệng rộng như cười nhạo lấy Dần. Dần không tin tà lại tiếp tục vạch ra một kiếm, vài kiếm cuối cùng Smiley thành hơn 100 con. Dần, độ. Kenji, nhường ngươi, Dần ngạo kiều thu lại kiếm của mình không để ý chút nào khoát tay nhường lại sân khấu. Ngươi là dựa vào quan hệ lên đến phó đô đốc thật sao? Haki không sử dụng ngươi là coi đây là thông thường đồ vật. Haki, không có ý tứ quên mất, Sen Amaterasu đồng tử Kenji chuyển đỏ một khắc, nguyên bản hơn 100 con Smiley đang nhảy nhót tiến về phía hai người như gặp phải dạng gì khủng hoảng, thần sắc kịch liệt dãy giụa, không biết lúc nào trên người từng con Smiley xuất hiện lốm đốm đám lửa màu trắng không ngừng thiêu đốt, lửa lan đến đâu Smiley hóa thành hư vô bấy nhiêu, cuối cùng chỉ có lửa trắng rơi vãi trên mặt đất. Mắt của ngươi, Dần không có kinh ngạc vì ngọn lửa vì đã thấy qua, nhưng còn là lần đầu thấy Mangekyo Sharingan, lần trước cũng không có cơ hội thấy. Đôi mắt của ngươi nhìn quá đáng sợ, không biết tại sao, Dần nhìn thấy đôi mắt Kenji lại run rẩy lấy. Kenji không để ý thu hồi hoàn toàn lửa trắng, đôi mắt lại chuyển về ba câu ngọc. Quen mắt không, đây là tiêu chí của ngươi. Ra vậy ta hiểu tại sao có dạng đó tiêu chí, hóa ra là đôi mắt à, thu hồi Sharingan, Kenji không để ý chút nào, Dần tò mò chậm rãi dẫn đầu rời đi. Cách chương.